Thuật sư sổ tay, chương 167, Zera cùng tứ trụ thần giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại 24 tuổi 1609 tháng 16 ngày ban đêm, Zera ngồi tại đài cao trên cầu thang, nhìn xuống phía dưới tiêm vào chúc phúc đám mạo hiểm giả, trong lòng lại hồi tưởng lại 134 năm trước mình cái kia thời điểm nó tam chiến nghiên thi, rốt cục tại 25 tuổi nhân loại cực hạn tuổi tác trước thi vào sở nghiên cứu, nhưng bởi vì đối học thuật thực tế không có hứng thú, Zera liền gia nhập vào thú tội thính làm một tên phổ thông thợ săn phụ trách chỉ đạo nó là một vị huyết thánh tộc tiền bối, ham mê hút thuốc làm người lười nhác, vừa đến cần làm văn trước lúc làm việc liền sẽ đúng lúc đi ị, bị người gọi đùa. Toilet thợ săn, cho tuổi trẻ Zera hào hào học một khóa. Thợ săn cũng không phải là cái gì cao lớn hơn nghề nghiệp, ngày thường công việc thường ngày giống nhau là làm cho người phiền chán lông gà vỏ tỏi, đặc biệt là cái kia còn lưu lại kỳ thị chủng tộc, giới tính kỳ thị, giai cấp kỳ thị niên đại, rất nhiều người mặc dù không phải đại gian đại ác nhưng bọn hắn giống như là cơm bên trong xương cá, làm cho người có loại nói không nên lời chán ghét. Cùng bọn hắn tiếp xúc nhiều ít hầu liền phảng phất tích lũy rất nhiều xương cá, hết có một ngày cần dùng máu đến thanh tẩy. Nhưng các phương diện đều không đáng tin cậy tiền bối, khắp nơi có thể tinh chuẩn nhìn ra Zera sa sút tâm tình, thỉnh thoảng liền mang Zera đi trà già, sòng bạc loại hình địa phương thư giãn áp lực. Mặc dù Zera đối với cái này đều là xin miễn thứ cho kẻ bất tài, nhưng tiền bối cái kia mặt đầy râu ria nụ cười thô bỉ xác thực dọn sạch Zera trong lòng vẻ lo lắng. Thẳng đến có một ngày, Zera cùng tiền bối đều bị điều đi tổ chuyên án, tham gia diệt trừ tứ trụ thần tà giáo hành động. Ngay từ đầu Zera không có đem loại này tổ chức để vào mắt, tại đến nhân trí thiện máu dưới ánh trăng, tà ác tựa như là mưa sau nước đọng, sớm muộn sẽ bị liệt nhật bốc hơi. Nhưng vây quét hành động lại liên tiếp ngoài ý muốn nổi lên, đại quân đội bị ngăn cách đến, tà giáo thành viên hung hãn không sợ chết cùng thợ săn đồng quy vu tận, cuối cùng đến tà giáo thủ lĩnh ngay tại chỗ lúc chỉ còn lại Zera tiền bối cùng một tên khác lão thợ săn. Tiền bối yêu cầu Zera đứng ở ngoài cửa phòng ngừa có người chạy trốn cùng phụ trách dự cảnh. Lý do này phi thường đứng đắn, Zera không có cự tuyệt chỗ trống. Tựa hồ là nhìn ra Zera lập công sốt ruột, tiền bối cười nói. Về sau ngươi dẫn đội thời điểm, có là ngươi phía trên cơ hội. Hiện tại thế nhưng là ta đùa nghịch thời điểm, tiểu tử ngươi liền hào hào chờ ở bên ngoài. Nhưng ở ta xảy ra chuyện thời điểm muốn tranh thủ thời gian tiến đến cứu chàng. Cho dù là đang giận phân rất không ổn thời điểm, tiền bối y nguyên có thể xua tan Zera trong lòng âm u, tại là Zera nhìn lấy hai người bọn họ mở cửa lớn ra, giơ săn đèn đi vào hắc ám trong phòng, tìm kiếm ẩn tàng tà giáo thủ lĩnh. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút trôi qua, bên trong thanh âm gì đều không truyền tới, nhưng Zera đã không chờ được cũng giơ lên săn đèn đi tiến gian phòng. Trong phòng hắc ám tựa hồ nồng nặc như là thực chất, săn ánh đèn không cách nào chiếu mặc đen tối, cho dù là kiểu mới tay súng đều không thể chống lại loại này không biết sợ hãi. 3. Nó dẫm lên một bãi chất lỏng trên, là máu. Zera cúi đầu trông thấy một bộ lạ lẫm thi thể nằm trên mặt đất mà thuận huyết dịch nhìn sang, là hai cái quấn quýt lấy nhau người. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối cắn xé lão thợ săn ít hầu, lão thợ săn một kiếm đâm xuyên tiền bối trái tim. Rất đẹp, ngươi cho là thế nào? Lạ lẫm thi thể đang nói chuyện, Zera dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, chỉ biết là đem súng miệng nhắm ngay thi thể. Ta không phải thuật sư, cũng không có vũ khí, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Thi thể ngồi xuống cười nói, ngươi nhấn một cái hạ nút bấm ta liền sẽ chết đi. Ngươi, bọn hắn. Hấp huyết quỷ là sợ hãi thợ săn động thủ với hắn, cho nên trước một bước cắn giết thợ săn, sau đó thợ săn đánh trả đánh giết hấp huyết quỷ, ta chỉ là đúng lúc nằm ngủ ở chỗ này. Zera ngữ khí kịch liệt, ngươi nói láo, phản bác cực kỳ quả quyết, không phù hợp mình chân tướng, cũng không phải là chân tướng, đúng không? Ta ngược lại là rất ưa thích loại này thẳng tắp tư duy. Thi thể méo mó đầu, ngươi chịu chắc chắn lúc nghĩ, hấp huyết quỷ vì sao lại sợ hãi lão thợ săn động thủ với hắn đây? Đó là bởi vì giữa bọn hắn có mối hận cũ a, tiền bối tốt như vậy, nó làm sao? Nó đối ngươi tốt cho nên nó cả một đời đều là người tốt. Cho tới bây giờ không có đắc tội qua người khác, cho tới bây giờ chưa làm qua chuyện xấu. Zera tạm ngừng, nhưng hắn rất nhanh liền phản kích nói. Ngươi chính là tứ trụ thần tà giáo thủ lĩnh, bởi vì ta là người xấu cho nên ta nói chuyện đều là sai, đúng không? Thi thể lộ ra một giọng nói ngọt ngào tiếu dung, ta thật rất thích ngươi thẳng tắp tư duy. Có điều, ngươi biết tứ trụ thần là vì sao mà tồn có ở đây không? Dục vọng, Zera thở phì phò, cắn răng nghiến lợi nói ra. Các ngươi liền là một đám câu dẫn người đọa lạc dục vọng ác ma. Là an tâm, thi thể đem tay đặt ở mình trên ngực. muốn phải trở nên mạnh hơn lớn, muốn phải biến đổi đến mức càng thông minh, muốn càng được hoan nghênh, muốn thu hoạch được càng bao vui vẻ. Người đang theo đuổi an tâm, cho nên tứ trụ thần đáp lại bọn hắn nguyện vọng. Hai người bọn họ liền là muốn thu hoạch được an tâm, mới có thể lẫn nhau chém giết chết ở chỗ này. Bởi vì không làm như vậy, bọn hắn liền không cách nào phát tiết trong lòng âm u, ngươi nói láo. Trong lòng ngươi thực đã tại đồng ý ta, đúng không, thợ săn Zera? Ngươi là một cái hố tất lực rất mạnh hài tử, ngươi vừa rồi tại thăm dò trong quá trình liền phát hiện tiền bối cùng lão thợ săn không hợp nhau lắm, ngươi sớm đã suy đoán ra bọn hắn không muốn người biết cố sự. Im miệng, ngươi càng là rõ ràng, tiền bối thị khói, lười nhác lôi thôi lếch thếch đều là bắt nguồn từ nó cái kia khổng lồ âm trầm qua lại. Ngươi từ đôi câu vài lời bên trong, phân tích ra tiền bối là một cái thật đáng buồn kẻ thất bại, tại nó thiếu dung dưới, ngay tại sinh sôi đủ để phá hủy lý trí điên cuồng. Ta để ngươi, im miệng, Zera đem súng miệng đội lên thi thể cái chán, thi thể lại mỉm cười, nàng giơ lên dính lấy máu ngón tay, tại Zera dưới ánh mắt vạch ra hai đạo máu đồng dạng nước mắt. Nước mưa xác thực sẽ bị mặt trời bốc hơi, nhưng có một bộ phận nước mưa sớm đã rót vào thổ nhưỡng, hóa thành đại địa chất dinh dưỡng. Bị bốc hơi nước mưa cũng không phải biến mất mà là đi theo tự nhiên tuần hoàn qua lại, chờ đợi một trận mưa to. Mưa sẽ không ngừng, mưa vẫn rơi, bởi vì ta tại, bởi vì ngươi tại. Tại pháp luật biến thành đồ đao thế giới, phạm tội cũng không phải là đáng xấu hổ sự tình. Cho nên Zera, ngươi đang vì ai thút thít, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi thể rốt cục không nói thêm gì nữa, lúc này nó thợ săn cũng khoan thai tới chậm vây quét hành động kết thúc. Trăm năm vội vàng đi qua, Zera trở nên lười nhác tùy tiện, không tuân quy củ, nhưng hắn cũng thay đổi mạnh. Ngay tại nó cho là mình có thể tại Cayman thành phố tòa này nhạc viên bên trong ngủ say lúc quen thuộc danh tự tỉnh lại những cái kia bị bụi bặm bao trùm ký ức. Quảng cáo, cho nên Zera xung phong nhận việc chế định tường tận kế hoạch lấy mạnh nhất tư thái, nhất cử tiêu diệt tân sinh tứ trụ thần tà giáo, nó phải dùng hiện tại công tích đền bù đi qua tiếc nuối. Nhưng Zera lại không có chút nào cảm giác thỏa mãn, bởi vì cái này nhất đại giáo chủ là nó gặp qua yếu nhất giáo chủ. Non nớt mờ mịt nói chuyện còn rất nhỏ giọng, đơn giản cùng vừa tốt nghiệp sinh viên không sai biệt lắm, bắt hắn không thể so với bắt mèo khó bao nhiêu. Cho nên Ashley đang tra hỏi bên trong nói mình mất trí nhớ, Zera tại chỗ liền tin tưởng cho là hắn liền là bị phía sau màn hắc thủ xóa bỏ ký ức sau lấy ra làm hình nhân thế mạng quỷ xui xẻo. Về sau si linh giáo sư tìm tới Zera trình bày Ashley tính nguy hiểm, thậm chí không tiếc tiêu hao nhân tình cũng phải mời hắn lần nữa. Độ lượng, Ashley độ lượng, Zera mặc dù từ đối với đồng bào tôn trọng, buông tha Ashley, nhưng hắn ý nghĩ cũng không hề biến hóa. Nó y nguyên cho rằng Ashley là không cần để ý tới cừu non. Sau đó liên tiếp sự tình liền như mưa giông gió bão bộc phát, vượt ngục khống chế ngục giam, huyết nguyệt thẩm phán, si linh mất tích. Ngay tại vừa mới, Zera thu đến một tin tức tinh linh bảo vệ quyền hiệp hội hội trưởng si linh Dollar mất tích không cách nào xác nhận sinh tử tin tức tạm thời phong tỏa. Thời gian qua đi trăm năm, rõ ràng mình ngồi ở tươi đẹp huyết nguyệt dưới, Zera lại cảm giác mình lại đi vào gian kia hắc ám gian phòng. Ashley Heath không hề nghi ngờ là tứ trụ thần tà giáo thủ lĩnh, nó là hỗn loạn chi nguyên, bí ẩn đứng đầu, nó chỉ là tồn tại liền sẽ khiến tai nạn, nó bản thân liền là một cái tà ác vòng xoáy. Nó bằng vào hoàn mỹ ngụy trang, đổi lấy tam dực thuật sư tín nhiệm cùng chấp pháp đội trưởng không khôn ngoan. Cho nên cùng lần trước đồng giảng. Zera dùng chỉ có mình có thể nghe thấy thanh âm nỉ non. Ta lại là chỉ có thể sau đó đền bù sao? Bỗng nhiên, chúc phúc đội ngũ bên trong truyền đến rối loạn âm thanh. Cách chương